Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2343, chương 2345 không có thay đổi. Làm cửu thần kên chính thống hậu duệ, cấm kỵ bốn chữ liền đều có sứ mạng của mình. Itogami là vì nhường, thánh diệt, tại hiện đại tái hiện mà tìm kiếm nghĩ cách kiến tạo tế đàn. Aiba là vì nhường, thánh diệt, có thể sử dụng mà một mực tại bồi dưỡng có tính tương thích vu nữ. Yas là ở thế tục giới bên trong cắm rễ, vì tại lúc cần thiết cung cấp tài lực, vật lực các phương diện trợ giúp, kinh doanh thành đại gia tộc. Tại đảo Itogami xuất hiện trước kia cũng đã là thế giới văn minh lớn tài phiệt. Dưới trướng có đông đảo tập đoàn, địa vị cao thượng, Paper thì là dung nhập chính phủ cơ cấu, trở thành cơ quan nhà nước quyền lực người. Thế là, Itogami Senra sau cùng kiến tạo ra đảo Itogami cái này Demon Sanctuary. Còn lại ba nhà công lao cũng là rất lớn. Đặc biệt là Yas cùng Paper, không có bọn hắn vận hành, Nhật Bản sẽ không đồng ý đảo Itogami phụ thuộc địa vị. Càng không có đầy đủ tài lực cùng vật lực tới kiến tạo cái này Demon Sanctuary. Kết quả, ngược lại là Aiba, yên lặng một mực tại bồi dưỡng lấy một cái vu nữ. Mãi đến thế hệ này mới thành công sinh ra một cái có tư cách Asagi. Cho nên, Asagi là từ quá khứ đến bây giờ phát hiện duy nhất một tên vừa mặc cho người. Có thể tự nhiên thao túng đảo Itogami bên trong năm đài siêu cấp điện não thần cấp hacker. Kên vu nữ, bái này ban tặng. Trước đó, Asagi kỳ thật một mực cũng không biết ai ba nhà chân tướng. Căn bản không rõ ràng chính mình là cửu thần kên chính thống hậu duệ. Càng không biết mình là một cái duy nhất có thể làm thánh diệt, thành công phát động người. Đi qua, Asagi cũng là có từng tiến vào xê thất một lần, nhưng một lần kia liền là đi chứng nhận quyền sử dụng hạn. Căn bản không có giải phóng cất giữ trong xê bên trong cửu thần trí nhớ. Không có thức tỉnh thành chân chính vu nữ. Nói là bị che tại trống bên trong, một chút cũng khoa trương. Mãi đến lần này, Asagi mới cuối cùng làm kên vu nữ, đã thức tỉnh, đạt được hành xử, thánh diệt, lực lượng, lại bị khiến cho tham dự vào đảo Itogami cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân trong chiến tranh. Ta cũng không biết nguyên lai các ngươi giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy. Có biết hay không ta tại hiểu rõ chân tướng về sau nhiều khiếp sợ a. Các ngươi này chút đồ đần. Nói xong, mấy ngày qua một mực tích lũy cảm xúc tựa hồ tại Asagi trong lòng bùng nổ. Để cho nàng nhịn không được hai mắt ẩm ướt dâng lên. Nhìn đến đây, Rama cùng Motoki đều á khẩu không trả lời được. Hai người hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện gạt Asagi. Rama còn có thể thông cảm được. Dù sao đều là chính mình sự tình. Mà lại việc này lớn. Chính mình tiếp xúc đến đều là cửu thần kên cùng với đệ tứ chân tổ loại hình kinh khủng tồn tại. Này chút đối với không quan trọng một giới học sinh nữ cấp 3 Asagi tới nói không thể nghi ngờ quá. Mức không thực tế, không cho nàng tiếp xúc, không nói cho nàng chính mình sự tình, rất bình thường, nhưng Motoki lại khác biệt. Motoki là tại lý giải hết thảy dưới tình huống lựa chọn giấu giếm Asagi. Không có nói cho nàng chân tướng. Để cho nàng tại chính mình cũng không biết dưới tình huống mang trên lưng không đáng tin người xứ. Mệnh cùng vận mệnh, thân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Này dù như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Lần này, nếu không phải đảo Itogami thật gặp phải mối nguy, cái kia Motoki sẽ không đại biểu Yas nhà cùng đảo nhân tạo quản lý công xã đứng ra. Asagi cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận này chút hiện thực. Đón lấy vu nữ chức trách, cùng Vatler cùng Itogami Mega hợp tác, nắm, thánh diệt, lực lượng cho tỉnh lại. Bởi vậy, ta không lời nào để nói, tùy các ngươi xử trí là được. Motoki như là từ bỏ chống lại một dạng nói như vậy, người nào muốn xử trí ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Asagi lại chỉ là tức miệng mắng to, phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng, mà cách làm như vậy, tựa hồ liền để hắn dễ chịu nhiều. Ban đầu, cái nhà đầu này liền là một cái có chút kiên cường người, coi như gặp được tập kích khủng bố đều không đến mức chảy nước mắt. Rama cũng chỉ có một lần gặp qua Asagi chảy nước mắt. Cái kia chính là lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ngày ấy, Asagi mẫu thân qua đời, nàng một người yên lặng ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế dài khóc. Đó là Rama duy nhất một lần nhìn thấy nàng khóc. Lần này, Asagi chỉ là ẩm ướt hốc mắt, nhưng không có khóc lên. Sau đó, Asagi dùng hơi lộ ra thô bạo động tác đem laptop thu vào, hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi muốn đi đâu a? Ai ba học tỷ? Yukina liền vội hỏi lên tiếng. Asagi cũng không quay đầu lại lớn tiếng ồn ào. Trở về á? Ngược lại chiến tranh đều kết thúc không phải sao? Là như vậy lấy. Asagi đạp lên giận đùng đùng bộ pháp, đi ra khỏi phòng. Thấy thế, Rama cùng Motoki hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nở nụ cười khổ. Lần này tốt, Rama không nữa ra vẻ bình tĩnh, bất đắc dĩ giống như mà nói. Không có một tuần lễ, nàng nên đều sẽ không hết giận. Ngươi sai, Motoki cứ là than thở mà nói. Phải nói, không có mời nha đầu này lần trước tại nền tảng chi môn cửa hàng đồ ngọt bên trong coi trọng cao cấp sô-cô-la kem tươi dòng giã một tuần lễ lượng, nàng đều sẽ không hết giận. Này có thể không quan hệ với ta. Rama bình tĩnh rũ sạch nói. Trên cơ bản, nắm nhiều chuyện như vậy gạt nàng người cũng không phải ta. Người này nói là lời gì? Motoki ngạc nhiên nói. Người không phải cũng giấu giếm nàng rất nhiều chuyện sao? Nhưng ta giấu giếm nàng những chuyện kia đều không có liên lụy đến nàng a. Rama dứt khoát nói, cho nên, nàng coi như sinh khí. Cái kia cũng không phải giận ta à. Ngươi thật cho rằng như thế sao? Motoki lặng nói, nếu như là người khác còn chưa tính. Nhưng đối tượng là ngươi à. Yêu, ngươi đem chính mình nhiều chuyện như vậy gạt nàng. Nàng tuyệt đối sẽ tức chết. Ngược lại ta mặc kệ. Rama hết sức lưu manh mà nói. Ta tháng này tiền xài vặt đã không sai biệt lắm tiêu hết. Một tuần lễ cao cấp sô-cô-la kem tươi. Ta cái nào mời được a? Ta tháng này cũng hết sức gian nan a. Motoki phản bác. Trong nhà mặt cho ta tiền căn bản không nhiều. Cũng là vì không để cho các ngươi lên quá lớn lòng nghi ngờ. Ngươi, ta, Rama cùng Motoki liền đột nhiên như vậy không có bất kỳ cái gì điềm báo dùm beng. Học, đám học trưởng bọn họ, Yukina ở một bên nhìn xem sửng sốt một chút, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao đột nhiên liền cãi vã? Vừa mới không phải còn một bộ dự định hưng sư vấn tội cùng ở trước mặt rằng co bộ dáng sao? Chẳng lẽ cứ như vậy hòa hảo rồi? Yukina mờ mịt, có thể đây là tốt nhất phương thức xử lý đi. Trên cơ bản, Asagi cùng Motoki đều không có thương hại đến Rama, càng không có thương hại đến Rama người bên cạnh. Trước đó một cái chính mình cũng không biết chân tướng, một cái lại chỉ là làm người đứng xem giám thị mà thôi. Cái gì cũng không làm, lần này cũng là vì đảo Itogami mới lựa chọn đứng ra. Căn bản không nghĩ tới đối địch với Rama, nói cách khác. Mặc kệ là Asagi vẫn là Motoki, đều vẫn là rất xem trọng cùng Rama quan hệ trong đó. Rama cũng giống vậy, rất rõ ràng hai người đều không có thương hại hắn chi tâm. Đã như vậy, vì sao không thể làm không có cái gì phát sinh đâu? Xét tới điều này, mặc kệ là Rama cùng Motoki cãi lộn, cũng hoặc là Asagi phát tiết. Kỳ thật đều là một loại quyết định đem chuyện lúc trước đều cho dứt bỏ phương thức biểu đạt thôi. Từ nay về sau, bọn hắn nên làm sao ở chung? còn là thế nào ở chung, không có thay đổi, dù cho thân phận của nhau khác biệt, bọn hắn vẫn như cũ là đám kia hòa hợp tiểu đồng bọn. Này, liền là kết quả cuối cùng. Tại vậy sau này, mọi người cùng rời đi xa hoa du thuyền, một lần nữa trở lại đảo Itogami. Sự kiện đến tận đây mới tuyên cáo kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.